Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399. Chương 399: Đạo chi cảnh. Tần Phong, Quách Chính Dạ, Triệu Chi Ninh, Mai Nhược Hoa bốn người một đường hướng về Quỷ Tuyền bay đi. Dọc theo đường đi, Tần Phong cùng Quách Chính Dạ trao đổi, đối với chư thiên vạn giới có nhất định hiểu biết. Quách Chính Dạ loại người chỗ thiên tuyệt thế giới, tuy nói là một tòa đại thế giới, có thể ở chư thiên vạn giới bên trong cũng tính là phổ thông. Cùng so với ngũ hành đại thế giới, tu tiên đại thế giới, âm dương đại thế giới phải kém không ít, nhưng đại thế giới chính là đại thế giới, kỳ linh khí mức độ đậm đặc, đại đạo rõ ràng trình độ, cũng không phải một cái tiểu thế giới có thể so sánh. Vũ trụ mênh mông, không biết có bao nhiêu cái thế giới, chúng ta chân ngã cảnh tu sĩ, chỉ có thể coi là phổ phổ thông thông. Quách Chính Dạ trong mắt có dã vọng, chậm rãi nói, đối với mênh mông chư thiên thế giới mà nói, cường giả chân chính chính là đạt đến đạo chi cảnh cường giả. Đạo chi cảnh, Tần Phong khẽ nói, một tiếng, đúng, chỉ có đạo chi cảnh tu sĩ, nắm giữ đại đạo chân ý, ẩn chứa đạo chi huyền diệu, chính là có thể phá ra thế giới cùng thế giới trong lúc đó ngăn cách, lui tới với các đại thế giới. Quách Chính Dạ nói, đạo chi cảnh tu sĩ chia làm đạo sơ cảnh, đạo linh cảnh, đạo nguyên cảnh, đạo chân cảnh, đạo thiên cảnh, bước đầu lĩnh ngộ đại đạo chân ý, chính là có thể xưng là đạo sơ cảnh tu sĩ. Đạo sơ cảnh tu sĩ, ở mỗi cái tiểu thế giới bên trong, hầu như được cho cường đại nhất tồn tại, đồng dạng nhỏ thế giới chi chủ, đều là đạo sơ cảnh tu sĩ. Đạo linh cảnh, là đạo chi cảnh tu sĩ bước thứ hai, dĩ nhiên có thể miễn cưỡng ứng dụng đại đạo chân ý lực lượng, hình thành huyền diệu khả năng, đơn giản mà nói, liền đem vô thượng cảnh tu sĩ thiên địa đại thế chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Đạo chi cảnh tu sĩ bước thứ ba chính là đạo nguyên cảnh. Thời gian này tu sĩ liền đem chân nguyên trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa thành đạo nguyên. Đạo nguyên cũng không phải là thuần túy chân nguyên, chính là ẩn chứa đại đạo chi lực chân nguyên. Đại đạo chi lực chân nguyên, Tần Phong mang theo vài phần nghi hoặc. Đúng, Quách Chính Dạ con người nhấc lên một chút, nói, nghe đồn rằng hạo hãn vũ trụ tồn tại bản nguyên lực lượng. Bản nguyên lực lượng đó chính là đại đạo Hải Dương, mà tu sĩ đạt đến đạo nguyên cảnh, liền đem chân nguyên trong cơ thể chuyển hóa thành đại đạo Hải Dương, cùng toàn bộ vũ trụ câu thông. Thời gian này tu sĩ ở hạo hãn vũ trụ bên trong đều có một phương danh khí. Cho dù là tiến vào một tài yếu một chút thánh địa, đều có tư cách trở thành trưởng lão, làm chân nguyên trong cơ thể từ từ chuyển hóa thành đạo nguyên, chính là chính thức thấu triệt đại đạo chân ý, lĩnh ngộ đại đạo chi lực. Cái này thời điểm, liền xưng là đạo chân cảnh. Quách Chính Dạ hướng về Tần Phong mắt nhìn, cười nói, chúng ta kiếm si đao cuồng tông tông chủ chính là đạo nguyên cảnh tu sĩ, đạo chân cảnh tu sĩ có thể hoàn toàn ứng dụng đại đạo chi lực, không còn là như đạo linh cảnh đồng dạng thô thiển ứng dụng. Nhất cử nhất động trong lúc đó, nhất cử nhất động trong lúc đó chính là có thể mang tự thân lĩnh ngộ đại đạo chi lực ảnh hưởng còn lại lực lượng, có thể nói đạo chân cảnh cảnh giới tu sĩ có thể nắm giữ một loại tên là đạo chi lĩnh vực lực lượng. Ở trong lĩnh vực, chỉ có đại đạo, cảnh giới này tu sĩ, cho dù là ở các big big world bên trong, cũng được hưởng nổi danh. Đó là một phương cường giả. Lên trên nữa, chính là đạo thiên cảnh tu sĩ. Quách Chính Dạ trong mắt đầy giấy kính trọng, đầy giấy vẻ kính sợ. Đạo thiên cảnh tu sĩ nắm giữ đại đạo chân diệu chỗ, có thể đại đạo ngôn xuất pháp tùy kinh người năng lực, các loại đại đạo chi lực ứng dụng lên cực kỳ tùy tâm sở dục. Như vậy tu sĩ dĩ nhiên không chỉ là nắm giữ một loại đại đạo, mà là nắm giữ nhiều loại đại đạo chi lực, cho tới đạo thiên cảnh bên trên cảnh giới. Có người nói là thiên đạo trưởng khống giả, cũng có nói là vũ trụ người nắm giữ, cũng có nói vô thượng siêu thoát giả. Còn loại nào thuyết pháp vẫn chưa có xác định. Quách Chính Giác cười cười, hay là nói, tức dù thật sự có đạo thiên cảnh bên trên tu sĩ, cũng không phải chúng ta có thể biết được. Kiếm Si Đao Cuồng Tông ở thiên tuyệt thế giới xác thực không tầm thường, có thể đối với toàn bộ hảo hãn vũ trụ mà nói, cũng không tính là gì. Đạo Sơ, Đạo Linh, Đạo Nguyên, Đạo Chân, Đạo Thiên, Tần Phong thì thầm, con người bên trong quang mang lưu truyền những tin tức này, thế nhưng là hắn dĩ vãng cũng không biết. Ở Đại Hạ Cửu Châu thế giới, đạo chi cảnh tu sĩ chính là đạo chi cảnh tu sĩ, vẫn chưa có tỉ mỉ phân chia. Dù sao, Đại Hạ Cửu Châu thế giới chỉ có thể coi là một cái tiểu thế giới. Đạo chi cảnh tu sĩ chính là chí cao tồn tại, nơi nào còn sẽ để ý đạo chi cảnh tu sĩ khác nhau. Nếu là y theo Tần Phong suy đoán, cái kia 6.000 năm trước Vũ Hoàng chỉ sợ là đạt đến đạo linh cảnh tu sĩ, mà Nam Hải đạo chi cảnh tu sĩ chiến Việt cần làm chỉ là đạo sơ cảnh tu sĩ thôi. Lưu Sa Vực, Lâu Lan cổ quốc quốc chủ cần làm cũng là một tên đạo sơ cảnh tu sĩ. Tần Phong suy tư Quách Chính Dạ trong miệng, lại một lần hỏi, Quách huynh đệ, ngươi vừa nãy nhắc tới thánh địa, như thế nào thánh địa? Thánh địa, đơn giản mà nói chính là nắm giữ đạo chi cảnh tu sĩ thế lực. Quách Chính Dạ giải thích nói, thánh địa trong lúc đó cũng có được một chút khác nhau. Chia làm sơ đẳng thánh địa, trung đẳng thánh địa, cao đẳng thánh địa, truyền thừa thánh địa, bất hủ thánh địa. Sơ đẳng thánh địa chính là nắm giữ đạo sơ cảnh tu sĩ. Trung đẳng thánh địa nắm giữ đạo linh cảnh tu sĩ. Cứ thế mà suy ra, nắm giữ đạo thiên cảnh tu sĩ thực lực, xưng là bất hủ thánh địa. Hạo hãn vũ trụ bên trong, bất hủ thánh địa cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ở ta hiểu biết bên trong, chỉ biết một cái tên là Thái Thượng Phủ bất hủ thánh địa. Thái Thượng Phủ, bất hủ thánh địa. Tần Phong ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Khi chiếm được thạch tháp, nhìn thấy Thiên Giật kiếm khách Sở Thiên Giật thời gian, hắn liền từng nhắc qua Thái Thượng Phủ. Vốn tưởng rằng Thái Thượng Phủ chỉ là một cái đại thế giới thế lực, không nghĩ tới càng vẫn là như thế kinh người tồn tại. Sở hữu giả đạo thiên cảnh tu sĩ bất hủ thánh địa, ở hạo hãn vũ trụ bên trong, đều thuộc về đỉnh phong tồn tại. Hắn nhớ tới ở thạch tháp bên trong vẫn tồn tại một khối hàn phách ngọc. Cái kia hàn phách ngọc chính là muốn giao cho Thái Thượng Phủ. Chỉ là không nghĩ tới một cái có liên quan với bất hủ thánh địa Thái Thượng Phủ tu sĩ sẽ xuất hiện ở Đại Hạ Cửu Châu thế giới, một cái tiểu thế giới. Đồng thời, xông ra tiếng tăm lừng lẫy, Tần Phong huynh đệ ngươi biết Thái Thượng Phủ? Quách Chính Giả hiếu kỳ đánh giá Tần Phong. Đối với Thái Thượng Phủ, hắn cũng là ngẫu nhiên trong lúc đó nghe nói, không nghĩ tới một cái đến từ chính tiểu thế giới Tần Phong tựa hồ biết rõ Thái Thượng Phủ tồn tại, từng ở Cửu Châu thế giới một tòa di tích bên trong lại gặp được danh tự này. Không có còn dư hiểu biết, Tần Phong thuận miệng nói, Sở Thiên Giật, Thái Thượng Phủ, Hàn Phách Ngọc, những này không biết đại diện cho cái gì. Vì vậy Tần Phong cũng chưa có nói ra chính thức tình huống. Di tích, Quách Chính Giả nghe vậy nở nụ cười. Thật có chút như là Thái Thượng Phủ phong cách. Nghe đồn Thái Thượng Phủ hành tung bất định, môn hạ đệ tử đạp khắp chư thiên vạn giới, ở một cái địa phương lưu lại di tích cũng là bình thường. Nhưng loại này bất hủ thánh địa đối với chúng ta mà nói quá mức xa xôi. Tần Phong huynh đệ hay là đừng quá mức lưu ý. Hừm. Minh bạch. Tần Phong cười cười, hướng về bốn phía nhìn một lát, đã ly khai Bách Thôn Quỷ Đế địa vực. Đúng, khoảng cách Quỷ Tuyền cũng không tính xa. Quách Chính Dạ khẽ nhíu mày, mang theo không rõ, chỉ là có chút kỳ quái. Chúng ta trải qua Bách Thôn Quỷ Đế khu vực, lại giết chóc nhiều như vậy quỷ hoàng. Có thể tựa hồ Bách Thôn Quỷ Đế không có bất kỳ cái gì phản ứng. Khó nói hắn không tại chính mình địa bàn. Hay là như vậy, Tần Phong nói, nếu là như vậy Bách Thôn Quỷ Đế sẽ đi nơi nào? Quách Chính Dạ nghi hoặc, Quách sư huynh, chúng ta quản Bách Thôn Quỷ Đế đi nơi nào? Không có đụng tới hắn, đối với chúng ta mà nói không phải là càng tốt hơn. Huống hồ, chúng ta nhiệm vụ là được Quỷ Tuyền chi thủy. Triệu Chi Ninh nói cũng vậy, Quách Chính Dạ nói. Vạn Quỷ Sơn, u hồn vực bên trong một tòa núi lớn, mười phần có tiếng, ở mấy chục vạn năm trước, Vạn Quỷ Sơn cũng không phải là gọi là danh tự này. Mà khi đó một ngày, vạn quỷ rít gào, thiên nộ mà kinh ngạc, sản sinh kỳ lạ biến hóa, một tòa quỷ tuyền xuất hiện ở nơi này, chính là bị quỷ giới tai họa trở thành Vạn Quỷ Sơn. Vạn Quỷ Sơn, quỷ tuyền một bên, tụ tập vài con quỷ vật, mỗi một con quỷ vật khí tức cũng vô cùng mạnh mẽ. Đều là đế cấp quỷ vật cấp bậc, Bách Thôn Quỷ Đế chính là trong đó. Bách Thôn Quỷ Đế một bên, còn có Hắc Viêm Quỷ Đế, Lực Phách Quỷ Đế, Đa Gia Quỷ Đế, Trường Tý Quỷ Đế, năm con quỷ đế tụ hội, trong đó lấy Hắc Viêm Quỷ Đế thực lực cường đại nhất. Đạt đến quỷ đế trung kỳ tầng thứ, mà nắm giữ hắc sắc quỷ viêm, nhiệt độ cực kỳ kinh người, ngay cả là quỷ đế hậu kỳ tai họa, cũng chưa chắc có thể chống lại cái kia hắc sắc quỷ viêm lực lượng. Hắc viêm quỷ đế trong tay có một quả trứng, vỏ trứng bên trên có từng đạo quỷ dị đường vân, như là một loại nào đó lông vũ, rồi lại như là cánh tay. Hắc viêm. Đây là Đa Nã La Đại Nhân nói tới đồ vật. Lực Phách Quỷ Đế nhìn viên kia trứng, cuối cùng là cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Hắc Viêm Quỷ Đế nói, y theo Đa Nã La Đại Nhân nói, chính là quỷ giới hung vật. Còn là một loại nào hung vật, chỉ có thể đợi được ấp nở đến mới biết được. Ấp trứng, Đa Gia Quỷ Đế khó hiểu nói, nếu là cần ấp trứng, hoàn toàn có thể sử dụng hồn dịch đến tiến hành ấp trứng. Hơn nữa, Đa Nã La trong tay đại nhân đại ác trì, cũng là ấp trứng hung vật tốt nhất địa phương. Tại sao lại muốn tới đến quỷ tuyền đến ấp trứng? Quỷ tuyền lực lượng thật là không hề tầm thường. Nhưng này cỗ lực lượng đối với ấp trứng hung vật bao lớn trợ giúp. Điểm này ta cũng không rõ lắm, Hắc Viêm Quỷ Đế nói. Nhưng tất cả chỉ cần nghe theo Đa Nã La Đại Nhân dặn dò là được rồi. Hắc Viêm, Đa Nã La Đại Nhân hiện nay đang cùng Huyết Mục Đại Nhân khai chiến. Như vậy viên này trứng, có hay không có thể để chúng ta ở trên chiến trường thu được ưu thế? Trường Tý Quỷ Đế đem dài tay, dài cánh tay ôm ấp chính mình tam bốn vòng về sau. Đánh giá trứng, cái này một cái ta cũng không rõ ràng. Hắc Viêm Quỷ Đế như cũ là lắc đầu một cái. Điểm này, hẳn là cần dò hỏi Máu Đen. Hắn ở trong chúng ta thực lực cường đại nhất, cũng là hoàn toàn tùy tùng trong nhiều nắm la bên người đại nhân. Chỉ có hắn rõ ràng Đa Nã La Đại Nhân dự định. Chúng ta bây giờ làm việc, đem trứng phảng phất đến quỷ tuyền bên trong, tiến hành ấp trứng, nói. Hắc Viêm Quỷ Đế cầm trong tay trứng chậm rãi để vào đến trong nước. Cái này một quả trứng, có hải quy trứng lớn nhỏ, trọng lượng nhưng cực kỳ kinh người, mà vừa vào quỷ tuyền bên trong, chính là có một luồng kinh người lực lượng từ quỷ tuyền bên trong không ngừng tràn vào trứng bên. Trong, cực kỳ quỷ dị, đã ở ấp trứng, Hắc Viêm Quỷ Đế nhìn chằm chằm trứng. Sau đó đối với Bách Thôn Quỷ Đế nói, Bách Nuốt, quỷ tiền khoảng cách người địa bàn gần nhất, người sắp xếp mấy chục quỷ hoàng ở phụ cận bố trí trận pháp. Được,